Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ 1020 chương âm thầm tuyển định lãnh tụ. Ngô Thanh Thiển thống lĩnh Quá Hoa Quốc lớn nhất căn cứ. Nhiều lần dẫn theo dị năng giả quân đội cùng Tang Thi Đàn tác chiến. Ở một hỏi một đáp chung thực mau liền dung nhập vào cái này tập thể. Này trong đó cũng có nàng nhân cách mị lực, từ nàng bắt đầu, kế tiếp lục tục có người đứng lên giới thiệu chính mình. 100 người thực mau liền luân một lần, đang ngồi người thấp nhất tu vi đều là linh tông, trí nhớ siêu phàm, 100 người ấn tượng thực mau ánh vào trong óc. Lãnh Ngọc Quân ngồi ở một góc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm Ân Ni nàng một đôi nhi nữ thực. Ưu tú. Đã sớm vượt qua nàng cái này mẫu thân, nhìn nhanh chóng dung nhập tiến cái này đoàn thể, cùng bên cạnh người vừa nói vừa cười Ngô Thanh Thiển, nàng nội tâm lại chua xót lại phảng phất mang theo vài phần kiêu ngạo. Tìm biến bốn phía cũng không phát hiện Ngô Cảnh thân ảnh. Nàng lại không khỏi mất mát lên, lại không cách nào mở miệng hướng Ngô Thanh Thiển dò hỏi. Ở chỗ này người chung. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển mấy người cùng lãnh ra mấy người. Ai cũng không biết Ngô Thanh Thiển, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Lãnh Ngọc Quân quan hệ. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm tự nhiên thấy được Lãnh Ngọc Quân. Bất quá huynh muội hai người đối đãi thái độ đều là nhất trí. Làm như là người xa lạ, kế tiếp Lâm Tranh cố tình làm 100 người làm mấy cái trò chơi. Làm đại gia dần dần quen thuộc lên. Bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề, đại bộ phận người ở đối đãi Ngô Thanh Thiển cùng phong thần khi đều mang theo một loại ẩn ẩn sùng. Bái cảm, cái này làm cho Lâm Tranh càng thêm lưu tâm chú ý khởi hai người tới. Hắn cũng đến từ thông minh sắc xảo cảnh, bổn vẫn luôn đều ở trong quân doanh sinh hoạt, lần này bị triệu tập trở về, cũng là chịu cảnh chủ gửi gắm muốn đem này 100 người mau chóng chỉnh hợp. Làm cho bọn họ nhanh chóng thích ứng chiến trường sinh tồn. Vì đoạt giải quán quân thắng được tiên cơ, càng vì làm cho bọn họ sống đến cuối cùng, đã từng đánh giá chi chiến. Đoạt giải quán quân đa số đều là thiên vũ cảnh cùng hải lan cảnh. Thông minh sắc xảo cảnh còn chưa bao giờ lấy quá đệ nhất. Lần này nghe nói có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần gia nhập. Làm thông minh sắc xảo cảnh một chúng cao tầng đều nhiều ra vài phần tin tưởng. Cảnh chủ và một chúng cao tầng mục tiêu chính là thế tất bắt lấy đệ nhị. Nỗ lực tranh một tranh đệ nhất, Lâm Tranh phát hiện Ngô Thanh Thiển rất có nhân cách mị lực. Ngay từ đầu còn không hiện, nhưng hắn dần dần phát hiện trên người nàng nhiều ra một loại kinh nghiệm thượng vị giả mới có được. Quyết đoán cùng khí chất, như thế phù hợp cảnh chủ chờ cao tầng kỳ vọng. Hiện tại vô luận là thông minh sắc xảo cảnh vẫn là mặt khác ba cái cảnh. Tham gia đánh giá chi chiến người đều là cảnh nội thiên kiêu. Từng người có bất đồng thủ đoạn chiến lực phi phàm, nhưng lại không đủ, bọn họ hiện tại đều chỉ là năm bè bảy mảng. Bởi vậy tứ cảnh cao tầng đều âm thầm quan sát yên lặng tuyển định hai gã lãnh tụ ra tới. Làm cho bọn họ này đó dám quân cường điệu bồi dưỡng. Cuối cùng làm này hai gã lãnh tụ mang theo cảnh nội những người khác ninh thành một cái cân xa thằng. Siêu việt mặt khác cảnh, thông minh sắc xảo cảnh âm thầm định ra lãnh tụ nhân vật chính là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Chỉ là lúc sau có thể hay không y theo một chúng cao tầng kỳ vọng đi. Vậy muốn xem Ngô Thanh Thiển cùng phong thần có hay không đối ứng thực lực cùng lãnh đạo lực. Ly Túc Thành tuy rằng là một tòa biên cảnh thành trí. Chính là ly chiến địa khoảng cách cũng không gần, mọi người phi hành 10 ngày mới đến chiến trường nơi dừng chân. Rất nhiều người đều chưa bao giờ gặp qua chiến trường và tứ cảnh quân đội. Mới vừa hạ phi hành ma thú khi đều tò mò đánh giá bốn phía. Tứ cảnh người đều là từng người vì doanh. Ở tham chiến trước, mọi người còn cần trải qua một lần tập huấn. Đến chiến trường nơi dừng chân lúc sau, Lâm Tranh trên mặt nhẹ nhàng ý cười tất cả thu liễm. Cả người nhiều ra giống như bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ một loại sắc bén cảm. Còn có một loại thiết huyết quân nhân khí phách vờn quanh. Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi sẽ trở thành một người quân nhân. Đây là một kiện nghiêm túc trang trọng sự tình, các ngươi tiến vào nơi này sau, đã từng sở hữu hưởng lạc tập tính đều cho ta thu liễm lên. Nên khóc thời điểm khóc, nên cười thời điểm cười, không cho phép các ngươi tự tiện hành động, nếu không lấy quân pháp xử trí. Lâm Tranh vừa đến chiến trường nơi dừng chân liền nháy mắt thay đổi khí chất, nghiêm khắc nghiêm túc đến làm rất nhiều người giật mình, thực không thích ứng. Hết chương.